Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gọi là chỗ tránh nạn huyết sắc, nói là ngay cả chân tiên cũng rất khó đánh vỡ. Phòng ngự của nơi đó hẳn là có thể ngăn trở ba chiến sĩ huyết xào lăng hư cảnh này. Chỉ cần tới nơi đó thì nàng sẽ được cứu. Trong ánh mắt xích mị ma sứ sáng lên ánh lửa hy vọng, mạnh mẽ rẽ về phía chỗ tránh nạn huyết sắc trong trí nhớ. Trong thời khắc sống còn, tiềm lực của nàng đã được kích phát hoàn toàn, dưới sự truy kích của chiến sĩ huyết xào lăng hư cảnh vẫn kiên trì được, kéo theo đội trưởng Đỗ Nhu một đường chạy trốn tới chỗ tránh nạn huyết sắc. Phù, phù, cuối cùng cũng được cứu rồi. Khụ khụ, khụ, mãi cho đến khi cửa lớn của chỗ tránh nạn huyết sắc hoàn toàn đóng lại trước mắt nàng, xích mị ma sứ cuối cùng mới thở dài một hơi, từ vách tường chậm rãi trượt xuống đất. Một đường chạy trốn, nàng mặc dù may mắn còn sống, nhưng vẫn bị trọng thương, huyền khí trong cơ thể gần như hao hết sạch, kinh mạch ẩn ẩn đau đớn không nói, trên người vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi, ngay cả vạt áo trước ngực cũng bị máu tươi nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi, nhìn vô cùng thê thảm. Điều càng nghiêm trọng hơn là trước khi vào cửa nàng đã bị một chiến sĩ huyết xào lăng hư cảnh đánh trúng một quyền, lúc này nội tạng chấn động, đầu váng tai ù, cả người đều có chút hoảng hốt. Tiếng gõ cửa thùng thùng thùng cách ván cửa truyền đến tai nàng, kịch liệt mà nặng nề, khiến nàng tâm thần phát run, không ngăn được hồi tưởng lại vừa rồi kinh tâm động phách. Nhưng nàng biết, những thứ này, dĩ nhiên đối với nàng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nàng tạm thời an toàn, trên mặt xích mị ma sứ lộ ra một tia tươi cười sống sót sau tai nạn. Sau một thời gian dài, cuối cùng nàng ta cũng bình tĩnh lại từ trong cơn choáng váng đầu óc, bắt đầu quan sát chỗ tránh nạn huyết sắc mà mình đang ở. Nó giống hệt phong cách kiến trúc của Lê Minh Thánh Điện, diện tích chỗ tránh nạn huyết sắc này cũng rất lớn, tuy tên là chỗ tránh nạn nhưng lại cho người ta một cảm giác rộng lớn hùng vĩ. Bên trong chỗ tránh nạn bị chia thành rất nhiều không gian, thiết bị bên trong vô cùng hoàn thiện, bất kể là muốn ở bên trong nghỉ ngơi, tu luyện, hay là giải trí, đều có không gian chuyên môn, ngoài ra còn có một cái rất lớn, chiếm gần một nửa diện tích kho vật phẩm, bên trong tất cả đều chỉnh tề đều là tủ không gian chế thức thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều. Xích mị ma sứ tùy tiện mở ra một ngăn tủ nhìn một chút, phát hiện không gian bên trong thật lớn, hiển nhiên là sử dụng kỹ thuật trữ vật không gian. Bên trong dĩ nhiên là đồ ăn, hơn nữa đều là đóng gói riêng, chỉ là nhìn không ra cụ thể là cái gì. Nàng tùy ý lấy ra một cái, mở ra quan sát một chút, phát hiện những thức ăn này dường như còn có thể ăn được. Rất hiển nhiên, trong lúc xây dựng chỗ tránh nạn này đã chuẩn bị rất tỉ mỉ, thậm chí còn cân nhắc đến vấn đề thức ăn đặt lâu ở trong tủ không gian trữ vật. Một khi tu sĩ trốn vào chỗ tránh nạn, cho dù không có ngoại giới chi viện, dựa vào vật tư dự trữ trong chỗ tránh nạn là có thể chống đỡ thời gian rất dài. Có những thứ này, nàng ngược lại sẽ không cần lo lắng bởi vì khí huyết không đủ mà bị chết đói. Nhưng mà, vấn đề cũng tới, nàng phải làm sao mới có thể rời khỏi nơi này. Xích mị ma sứ đã ở trong chỗ tránh nạn cẩn thận tìm kiếm nửa ngày, cũng không tìm được một truyền tống trận nào hoặc là cùng loại với đồ vật cửa sau. Mà vách tường chỗ tránh nạn cũng quả thực kiên cố như khí linh miêu tả. Nàng vừa mới thử một chút, phát hiện với thực lực của nàng, ngay cả muốn để lại một vết tích trên vách tường cũng vô cùng khó khăn. Ngoài cửa có chiến sĩ huyết xào lăng hư cảnh bao vây, chỗ tránh nạn trong cửa lại kiên cố như nước vàng, nàng nên làm gì bây giờ? Lẽ nào ở chỗ này trốn đến thiên hoàng địa lão sao? Vẻ mặt xích mị ma sứ cứng ngắc, vui sướng thoát chết trong lúc nhất thời không còn sót lại chút gì. Ngay khi xích mị ma sứ bị chặn ở chỗ tránh nạn, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Đám người Vương An Nghiệp thì đã có trật tự xử lý 4 chiến sĩ huyết xào tử phủ cảnh, cũng thuận lợi thu được 4 con huyết cổ hoàng giá y. Niềm vui sướng thu hoạch làm cho tinh thần mọi người tăng lên gấp trăm lần, sĩ khí dâng cao. Để đảm bảo an toàn, lão Diêu đã kiềm chế con chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh kia chạy ra rất xa. Loại lão quái vật sống 1.000 mấy trăm năm như hắn, không cầu giết địch chỉ cầu ngăn cản, hắn có thể kéo dài đến thiên hoang địa lão đi. Tiếp theo, lão Diêu ra tiếp tục kiềm chế. Vương An Nghiệp nắm bảo kiếm thần thông trong tay 5 tháng, chỉ huy như định nói, thái gia gia của thủ tộc, thái gia gia thủ tông, cô nãi nãi Ly Lung trợ giúp ta đánh chết chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh này. Những người còn lại và ngũ lang đều lui ra phía sau, không cần tham chiến. Dù sao chúng ta cũng không thiếu thời gian, từ từ đánh, từ từ mài, an toàn là trên hết. Kỳ thật, trên tay Vương An Nghiệp vẫn có loại bảo vật quân đoàn trưởng che chở, một khi sử dụng cơ bản có thể lập tức chấm dứt chiến đấu. Chẳng qua vật này là dùng để bảo vệ tính mạng vào thời khắc mấu chốt, không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng loạn. Kế tiếp chính là một hồi chiến đấu kéo dài, mấy người liên thủ với 2 con khôi lỗi, dùng phương thức cực kỳ an toàn từng chút một lôi kéo chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh, mất trọn vẹn cả ngày mới khiến hắn đi đời nhà ma. Đồng thời, một con giá y huyết cổ to bằng nắm tay cũng từ trong thi thể của chiến sĩ huyết xào bay ra, bị Vương An Nghiệp đã sớm chuẩn bị sẵn chặn lại, thu vào trong hộp ngọc. Đây chính là giá y huyết cổ ký sinh trong cơ thể chiến sĩ thần thông cảnh, cấp bậc còn cao hơn một cấp so với huyết cổ hoàng giá y trong cơ thể chiến sĩ tử phủ cảnh. Dựa theo lý luận suy đoán, hiệu quả của vật này hẳn là có thể so với phiên bản cao cải tinh hoa, tất nhiên so với bát phẩm thoát thai tiên đan hiệu quả tốt hơn một mảng lớn. Bị hạn chế bởi kỹ thuật, hiện tại đan dược luyện chế ra kỹ thuật luyện đan mặc dù cũng có thể rèn luyện cùng tăng lên huyết mạch, nhưng cùng cấp bậc đan dược, hiệu quả thường thường kém một mảng lớn so với dược vật thời kỳ thần võ. Cuối cùng cũng đánh xong, khí linh thánh điện thấy bọn họ thu hồi toàn bộ huyết cổ giá y, rốt cuộc mới mở miệng lần nữa, trong giọng nói không nhịn được mang theo vài phần oán giận. Những chiến sĩ huyết xào mất đi tâm trí này không bị khống chế, luôn động một chút lại gây ra hỗn loạn. Nàng chỉ là khí linh, đương nhiên đối với những chiến sĩ pháo hôi huyết xào không có trí khôn này không có cảm tình. Khí linh tiểu tỷ tỷ, vị đồng bạn tiên tử kia của chúng ta sao rồi? Vương An Nghiệp cất kỹ hộp ngọc, ngược lại hỏi tình huống của Xích Mi Ma Sứ, lúc trước hình như ta cảm giác được sâu trong thánh điện có khí tức cuồng bạo truyền đến. Ngươi nói vị phản đồ kia kìa, nàng không cẩn thận kích hoạt một đám chiến sĩ huyết xào cường đại. Hiện tại bị chặn lại ở trong chỗ tránh nạn huyết sắc. Khí linh nhìn thấy toàn bộ quá trình Xích Mị Ma Sứ phản bội, đối với nàng cảm nhận tự nhiên không tốt lắm, trong giọng nói cũng mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, huyết sắc tị nạn rất kiên cố, chân tiên muốn phá nó cũng phải hao phí không ít thời gian. Bất quá, nàng muốn đi ra thì khó, trừ phi các người đem đám huyết xào chiến sĩ bên ngoài dẫn đi, hoặc là giết chết. Cái này, Vương An Tín hết sức hứng thú hỏi, xin hỏi khí linh tiểu thư. Trong đám chiến sĩ huyết xào kia cũng có chiến sĩ thần thông cảnh sao? Một huyết xào chiến sĩ thần thông cảnh, đại biểu có thể sinh ra một huyết cổ đẳng cấp cao có thể sánh vai với phiên bản tinh hoa cao cải thiện. Nếu có thể lại bắt một con, vậy liền kiếm lớn rồi. Đó là vệ đội để bảo vệ phòng nghiên cứu vĩ đại huyết tôn giả đại nhân, chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh có 16 con, còn có 3 chiến sĩ huyết xào lang hư cảnh, cùng với rất nhiều chiến sĩ huyết xào tử phủ cảnh. Khí linh thánh điện thành thật trả lời. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, chỉ là một con chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh, bọn họ mài thật lâu mới đánh chết, trọn vẹn 16 con. Lại còn có lang hư cảnh càng thêm kinh khủng, ở đế quốc Đại Càn, đây chính là cấp bậc Long Xương Đại Đế, Khương Chấn Thương, sức chiến đấu thật sự là trần nhà. Thế này thì làm sao mà đánh đây, cho dù gọi Khương Thánh Chủ, Long Xương Đại Đế, Lão Tổ Long, cùng với một chúng thần thông cảnh tới, chỉ sợ cũng không dễ đánh lắm. Huống chi Lão Tổ Long còn có lời thề. Nhất định là không muốn vào Lê Minh Thánh Điện huyết sắc. Ngay cả Vương Ly Lung vẫn luôn rất kiêu ngạo cũng nhịn không được rụt cổ một cái, sợ hãi. Quá hung tàn, nàng đường đường là Vương Ly Lung, phỏng chừng chính là bị một trưởng đập chết. Ai, thật sự là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Vương Tông Sương nghẹn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được cảm khái, cho dù huyết tôn giả bị phong sát nhiều năm, vốn liếng cũng bị bại sạch, thoạt nhìn thập phần nghèo nàn, nhưng cuối cùng cũng là đại lão chân tiên cảnh trong truyền thuyết. Ngẫm lại cũng thật sự như vậy, địa vị của chân tiên cảnh quá cao, hiện giờ toàn thế giới đã biết, tồn tại cấp bậc chân tiên cảnh còn sống, cho dù tổng cộng toàn bộ cũng chỉ có 4 vị. Đó đều là đại nhân vật đứng sừng sững ở đỉnh cao của một phương thế giới này. Chân tiên cảnh thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều có lẽ nhiều hơn một chút, nhưng nhiều hơn nữa, tồn tại có thể đạt tới thực lực như thế, vẫn như cũng không thể thiếu địa vị bá chủ một phương. Sao huyệt của loại nhân vật này sao có thể đơn giản được? Nếu không, chúng ta rút lui trước. Chờ Thái Gia Gia đến rồi mới tính toán. Vương An có chút sợ hãi trong lòng. Hắn chỉ là một đại thiên kiêu bình thường a, tương lai lăn lộn đến cuối cùng cũng chỉ là thần thông cảnh, phó bản này quả thực có chút không làm được gì. Chờ một chút, ánh mắt Vương An Nghiệp sáng lên nói, khí linh tiểu tỷ tỷ vừa rồi ngươi nói, những huyết xào chiến sĩ cao giai kia vốn là thủ vệ của phòng nghiên cứu của huyết tôn giả đại nhân. Bây giờ bọn họ đang chặn ở cửa chỗ tị nạn huyết sắc. Ta nhớ lúc trước khi xem bản đồ, phòng nghiên cứu huyết sắc cũng không cùng một vị trí. Vậy ý là, hiện tại ngoài cửa phòng nghiên cứu của huyết tôn giả đại nhân, đã không có thủ vệ rồi sao? Vương An Tín sau khi kịp phản ứng, trước mắt sáng ngời, mừng như điên nói, tốt, vậy chúng ta thật sự phải cảm tạ, Khương tiên tử, thật tốt. Nếu không có nàng, chúng ta căn bản không vào được nghiên cứu thất. Quyền hạn của các ngươi chưa đủ, không được phép vào phòng điều tra của huyết tôn giả đại nhân. Khí linh thánh điện kháng nghị nói. Nếu chúng ta cứng rắn muốn đi vào thì sao? Vương An Tín dò hỏi. Khí linh thánh điện nhất thời nghẹn khuất, một phần nhỏ chiến sĩ huyết xào mà nàng có thể chỉ huy kia đã sớm tiêu hao hầu như không còn trong năm tháng dài đằng đẵng, mà những vệ đội cao giai kia lại không phải nàng có thể chỉ huy được. Nếu như bọn họ thật sự muốn xông vào, nàng thật đúng là không có cách nào. Quyền hạn của nàng ở trong thánh điện này quá nhỏ, cũng chỉ có thể đốt đèn, hỗ trợ vận hành dụng cụ, tính toán số liệu gì đó. Khí linh tiểu tỷ tỷ, trước tiên tỷ cũng đừng ủy khuất. Vương An Nghiệp an ủi nói, trưởng minh thánh điện huyết sắc này đã chôn dưới nước không biết bao nhiêu năm rồi, tỷ đợi ở đây cũng giống như ở trong phần mộ vậy. Chỉ bằng như vậy, lát nữa tỷ có thể dọn đến nhà chúng ta ở, chúng ta giúp tỷ rời tòa trường minh thánh điện huyết sắc này qua đó, chỗ chúng ta có rất nhiều người, cũng rất náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, khí linh thánh điện cũng không muốn nói chuyện nữa. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, bất luận nàng nói như thế nào, thật ra cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ. Nếu đã không có cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ muốn gì cần làm. Sau khi đám người Vương An Nghiệp thu dọn hiện trường một chút, liền cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào bên trong. Theo bản đồ, mọi người rất thuận lợi đi tới cửa phòng nghiên cứu của huyết tôn giả. Bị xích mị ma sứ giày vò, trong sảnh đường ở cửa lúc này đều là huyết kén to lớn vỡ nát đầy đất. Mặc dù chiến sĩ huyết xào bên trong cũng đã rời đi, trên những huyết kén kia vẫn còn lưu lại khí tức hung hãn bạo ngược, làm cho người ta cảm giác được một cảm giác áp lực nồng đậm. Chiến sĩ huyết xào lăng hư cảnh thật đáng sợ, mà cánh cửa phòng nghiên cứu mở ra cũng không tốn công sức gì. Dù sao đây cũng không phải chỗ tránh nạn gì, trong tình huống bình thường cũng sẽ không có người đến đập cửa, cho nên mức độ kiên cố của cửa phòng so với vách tường vẫn là không bằng, tuy rằng cũng có thể phòng ngự dư chấn chiến đấu của cường giả, nhưng cường giả thần thông cảnh cứng rắn muốn đập thì tốn một chút thời gian vẫn có thể đập vỡ được. Tiến vào bên trong, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng dịu dàng của trần nhà, có thể thấy được bên trong phòng nghiên cứu này vô cùng khổng lồ, kết cấu cũng vô cùng đơn giản, giống như là một tòa thánh điện huy hoàng cỡ lớn. Bất quá, hiện nay bên trong tòa thánh điện này lại là một mảnh hỗn độn. Ở giữa phòng nghiên cứu có một vài trụ thủy tinh khổng lồ đứng sừng sững, bên trong cột thủy tinh có một ít chất lỏng màu xanh lục không rõ ràng, trong đó còn ngâm một số sinh vật cổ quái. Chung quanh còn có rất nhiều trụ thủy tinh tổn hại, chất lỏng chảy ra từ bên trong đã sớm khô cạn, sinh vật vốn nên ở bên trong trụ thủy tinh lại không hề có tung tích, hơn phân nửa đã hóa thành bụi bặm. Đây chỉ là liệt không thích ma đúng không? Vương An Nghiệp đi đến trước một cây trụ thủy tinh trong số đó, tò mò hỏi. Chỉ thấy thứ được bảo tồn trong cây cột thủy tinh này là một con yêu ma ngoại vực. Bên ngoài thân thể của nó bao trùm bên ngoài xương cốt kim loại sáng bóng, sáu gai nhọn to lớn ở sau lưng cực kỳ bắt mắt, giống hệt như bản đồ toàn bộ liệt không thứ ma mà hắn nhìn thấy trong bản đồ giáo dục doanh tân binh lúc trước. Không sai, chính là liệt không thích ma. Vương Tông Sương cũng nhận ra, bên này còn có một đại tu la ma, đều là nhân vật hung ác trong vực ngoại yêu ma. Bất quá những thứ này hoàn toàn không có khí tức sinh mệnh, hẳn là chế tác thành tiêu bản rồi. Thật không hổ là chân tiên cảnh, vậy mà có thể bắt yêu ma ngoại vực trở về làm thí nghiệm. Ở giữa phòng thí nghiệm là một cây cột cao hơn trăm trượng, bất quá cây cột thủy tinh trong đó đã vỡ nát, chung quanh còn có một ít dấu vết phá hoại và rẫy ruộng, phụ cận còn có một trận pháp phi thường phức tạp. Đó là truyền tống trận cổ, trước mắt kỹ thuật kiến tạo truyền tống trận đã thất truyền. Cơ Vô Trần kiến thức rộng rãi nói, hiện giờ trong tiên triều còn có một số truyền tống trận, đều là từ trong di tích dọn ra. Vậy cây cột này hẳn là giam giữ Thanh Long lão tổ. Vương An Nghiệp phán đoán nói, bởi vì địa chất biến thiên, dẫn đến cây cột này vỡ nát. Mà bản thân Thanh Long lão tổ thực lực cường đại, sinh mệnh lực ương ngạnh, miễn cưỡng sống sót. Bởi vì cửa chính có chiến sĩ huyết xào vệ đội, hắn không dám đi cửa chính, đành phải lợi dụng truyền tống trận rời đi. Ồ, các ngươi biết con Thanh Long chạy trốn kia sao? Khí linh thánh điện còn đang hờn dỗi, cảm thấy hứng thú hỏi. Thanh Long lão tổ kia đã chết. Vương An Nghiệp trả lời, này, cô nãi nãi Ly Lung của ta chính là hậu duệ do Thanh Long lão tổ để lại. Thì ra là thế, nhưng cấp độ huyết mạch của vị Ly Lung tiểu thư này kém hơn rất nhiều so với con Thanh Long trước đây. Khí linh thánh điện giật mình nói, nhưng cũng khó trách, lúc trước con Thanh Long kia đã là bậc 12 đỉnh phong, nếu không phải bởi vì tiềm lực xuất chúng, cũng sẽ không được huyết tôn giả đại nhân mời về. Khí linh tiểu tỷ tỷ, kỳ thật chúng ta cũng không cần phải đối địch. Vương An Nghiệp nhân cơ hội khuyên nhủ. Dù sao hiện tại cách thời điểm thần Vũ Hoàng Triều bị diệt đều vượt qua 10 vạn năm, người cũng không thể một mực sống ở quá khứ chứ. Ta cũng quen biết không ít khí linh tỷ tỷ, ta biết làm khí linh lâu rồi, cũng sẽ sinh ra trí tuệ cùng tình cảm. Khí linh thánh điện trầm mặc một lát, sau đó nói, lời các ngươi nói ta sẽ suy nghĩ. Thật ra, trước khi huyết tôn giả đại nhân đi, cũng đã nghĩ qua một khi không thể trở về. Cũng là hy vọng có người kế tục, có thể kéo dài con đường chân tiên thật vất vả đi qua. Nhẹ nhàng hơn. Nếu đã buông lỏng, Vương An Nghiệp liền nắm chặt thời gian tiếp tục công lược, tiểu tỷ tỷ, ngài có thể giới thiệu một chút, trong phòng nghiên cứu này có thứ gì, có thể rút ra một huyết mạch dư thừa không? Sau đó, Vương An Nghiệp kể lại tình hình của Ninh Kham. Thì ra ngươi là muốn cứu người a? Khí Linh Thánh Điện nói, chuyện này dễ làm, trong phòng nghiên cứu này có thiết bị tương quan. Bất quá, vẫn là được kế thừa thánh cổ bảo điển mà huyết tôn giả đại nhân tu luyện, mới có thể sử dụng những thiết bị này. Bảo điển, vì sao không phải là tiên kinh? Vương Tông Sương kỳ quái hỏi, huyết tôn giả chính là chân tiên cảnh, không có tiên kinh, sao hắn có thể tu luyện tới chân tiên cảnh? Dùng bảo điển, cấp thấp quá, ngươi người nguyên thủy này biết cái gì? Bỗng dưng, một thanh âm tiểu cô nương vang lên, kèm theo một quyển điển tịch cổ xưa, từ trong góc lảo đảo bay ra, bảo điển sao lại đê cấp rồi? Làm sao lại đê cấp rồi? Bộ tiên kinh nào, trời sinh chính là tiên kinh, ai mà không phải từ các bậc tiền bối từng chút thôi diễn ra? Cùng lúc đó, trên bản điển tịch kia hiện ra một nữ hài tử có tướng mạo xinh xắn lanh lợi, mang theo đôi cánh trong suốt đáng yêu, nàng chống nạnh sang trọng trách mắng, ngươi chẳng qua chỉ là một thành viên sơ cấp huyết sắc, dám chửi bới ta đường đường là thánh cổ. Thật ra ta sớm đã xem như nửa bước tiên kinh rồi, tự xưng bảo điển đó là khiêm tốn, điệu thấp ngươi hiểu hay không? Thánh cổ bảo điển, Vương An Nghiệp hơi sửng sốt, tên này nghe có chút quen tai, đúng rồi, Lạc Tĩnh Thái cô nãi nãi nhà ta, hình như tu luyện chính là thánh cổ chân pháp. Thánh cổ chân pháp, cô bé có cánh tên là thánh cổ kia lập tức kích động hẳn lên, vỗ cánh trong suốt, không ngừng vờn quanh Vương An Nghiệp, có phải còn có một con cổ trùng nữa không? Rất giống với con ta, thật ra có cổ trùng, hình như gọi là thiên tằm gì đó, bề ngoài là một con tằm bảo bảo. Vương An Nghiệp trả lời, không giống với dáng vẻ của ngài chút nào. Ở đâu, mau dẫn các nàng tới gặp ta. Thánh cổ kích động không thôi, đó là vì thiên tằm chưa trưởng thành tới cấp 11 không bị huyễn hóa. Chương 34, di chuyển sạch sẽ. Đó là thái cô nãi nãi nhà ta, mời lão nhân gia bà ta tới đương nhiên không thành vấn đề. Vương An Nghiệp cũng không ngờ lại có thể có loại triển khai này, vội vàng khuyên, thế nhưng thánh cổ tỷ tỷ trước tiên đừng kích động, nói rõ mọi chuyện rồi hãy nói. Dù sao Lê Minh Minh thánh điện huyết sắc này đã phong bế 10 vạn năm, lẽ ra không có quan hệ gì với thánh cổ tộc. Chuyện này vẫn là để ta nói đi. Huyết sắc khí linh tiếp lời, giải thích lúc trước huyết tôn giả đại nhân quyết định đi tiền tuyến trợ giúp thánh hoàng lão cầu kia, đề phòng vạn nhất, lưu lại một vị đệ tử thân truyền bảo vệ thánh cổ bảo điển và một ít di sản. Nhưng theo thời gian trôi qua, huyết tôn giả đại nhân vẫn chưa trở về. Cuối cùng vị đệ tử thân truyền kia tự biết thọ nguyên còn lại không nhiều lắm, phong ấn mình trong dịch dinh dưỡng. Sau đó bởi vì thay đổi địa chất, cây cột phong ấn nguyên thủy thanh long vỡ vụn, làm cho nguyên thủy thanh long sống lại. Nó vì tìm kiếm đường ra, ở trong phòng nghiên cứu đại náo một hồi, đánh vỡ không ít cột phong ấn thủy tinh, cuối cùng tìm được truyền tống trận trốn ra ngoài. Dị động của phòng nghiên cứu đã đánh thức đệ tử thân truyền bị phong ấn của mình, sau khi nàng ta phát hiện nguyên thủy thanh long chạy trốn, liền mang theo thiên tảm đã hóa kén đuổi theo. Chỉ là sau khi nàng ta ra ngoài đã không còn tin tức, cho đến bây giờ vẫn chưa trở về. Vương An Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta nghe nói năm đó thánh cổ tộc vốn là một bộ lạc man hoang sinh tồn gian nan. Mãi đến có một ngày cổ thần hàng lâm, truyền thụ cho bọn họ thánh cổ chân pháp và đạo dưỡng cổ, mới khiến cho cuộc sống của bọn họ dần dần tốt hơn. Ta vẫn luôn cho đó là truyền thuyết cố sự, không nghĩ tới vậy mà lại là thật. Vương Tông Sương cũng khá cảm khái, không ngờ ngũ cô tu luyện thánh cổ chân pháp cũng truyền ra từ Lê Minh Thánh Điện huyết sắc, xem ra nhà chúng ta có quan hệ sâu xa với huyết tôn giả. Chủ yếu vẫn là vì Lê Minh Thánh Điện huyết sắc, cách địa bàn Vương Thị chúng ta tương đối gần. Vương An Nghiệp ngược lại coi như bình tĩnh. Tổng kết, chỉ cần Vương Thị chúng ta liên tục không ngừng phát triển lớn mạnh, tất nhiên sẽ có liên quan đến mối quan hệ này. Nhưng mà nói đến, lá gan của huyết tôn giả cũng thật lớn. Tính ra, vị trí của Lê Minh Thánh Điện huyết sắc này ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều hẳn là nằm trong nội địa Hoàng Triều, bên cạnh cách xa vạn dặm có một tòa huấn luyện doanh tân binh của Thần Vũ Quân. Nếu năm đó, làm không tốt chung quanh còn có binh doanh khác, thậm chí còn có thể còn có đô thị phồn hoa của nhân loại, đây quả thực là xây dựng hang ổ ngay dưới mí mắt Thánh Hoàng. Thật đúng là, vừa tự tin, vừa kiêu ngạo, ngươi đã nghe xong chuyện xưa, vậy ngươi còn không mau tìm truyền nhân cùng thánh cổ của ta tới. Thấy đám người này nói xong còn cảm khái, thánh cổ bảo điển nhịn không được thúc giục, chỉ cần trong quá trình nàng tấn thăng chân tiên lại thay ta thôi diễn hoàn thiện một phen, nói không chừng ta có thể chân chính tấn thăng thành tiên kinh. Biến thành truyền nhân rồi, Vương Tông Sương thở dài, có chút bất đắc dĩ, ta ngay cả chân pháp truyền thừa còn chưa có, ngũ cô nãi nãi thế mà cũng sắp lấy được nửa bước tiên kinh. Chênh lệch giữa người này, thật sự là quá lớn. Thánh cổ bảo điển tỷ tỷ đừng nóng vội, nhiều năm như vậy lát nữa sẽ tới, cũng không thiếu một lúc. Vương An Nghiệp khuyên, không phải lúc trước nói tiền bối huyết tôn giả có di sản sao? Nếu không, chúng ta kiểm kê trước. Ngươi muốn làm gì? Tiểu cô nương có cánh trong thánh cổ bảo điển kia cảnh giác nhìn Vương An Nghiệp, ta cảnh cáo các ngươi đấy, đừng làm loạn, những thứ này đều là do người truyền thừa lưu lại. Nhìn ngài nói kìa, Vương An Tín cười khà khà nói, cho dù chúng ta làm loạn, ngài có thể bắt chúng ta làm gì? Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta đánh chết ngươi. Nghe nói như thế, bộ bảo điển cổ xưa lập tức phành phạch bay đến đỉnh đầu Vương An Tín, đổ ập xuống đánh bốp bốp bốp. Vừa đánh, nàng còn vừa mắng, tiểu tử thúi, bằng vào ngươi cũng dám đùa giỡn lão nương. Lão nương lúc trước chính là tà điển nổi danh, cấm thư 10 đại nổi danh trên bảng có biết hay không? Đừng đánh nữa, ta sai rồi, ta sai rồi. Vương An Tín bị đánh chật vật chạy trốn. Hắn ngược lại muốn hoàn thủ, nhưng sợ đem bảo điển dễ như trở bàn tay làm hỏng mất. Đây chính là bảo điển nửa bước tiên kinh cấp, vạn nhất hỏng, Thái Gia Gia còn không phải tước bỏ hắn. Nếu là tà điển cấm thư, trước hết cứ gọi Thái Gia Gia qua đây chủ trì đã. Vương An Nghiệp nghe được lời nói của Thánh Cổ Bảo Điển, ngược lại không dám tự tiện quyết định, do dự nói, dù sao chuyện này liên quan đến tương lai của bà nội, vạn nhất tu sửa ra tật xấu thì không tốt. Theo Vương An Nghiệp giải quyết dứt khoát, không quan tâm Thánh Cổ Bảo Điển giữ lại như thế nào, mọi người vẫn như thủy triều rút lui trước. Sau đó, trong thời gian chưa đầy một tháng, Vương Thủ Chiết, Vương Ninh Hy, Long Sương Đại Đế và Vương Lạc Tính gần đây tiềm tu ở Lũng Tả Học Cung đều lục tục chạy tới. Sau khi người đến đông đủ, đoàn người lại lần nữa tiến vào Lê Minh Thánh Điện Huyết Sắc. Bất quá lúc này đây, mọi người trước đi xa thăm hỏi Xích Mị Ma Sứ một chút. Chiến sĩ huyết xào không có trí tuệ, dưới tình huống không có người chỉ huy hoàn toàn hành động theo bản năng. Đã qua một tháng, bọn họ vẫn chặn ở cửa chỗ tránh nạn đập cửa vèo xèo, một chút cũng không có ý rời đi. Hơn 100 chiến sĩ huyết xào chen chúc ở cửa chỗ tránh nạn, thoạt nhìn cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, nhất là ba chiến sĩ huyết xào lăng hư cảnh trong đó, khí tức cực kỳ khủng bố. Long Xương Đại Đế từ xa xa cảm nhận một chút, trong lòng cũng run sợ, trán mồ hôi chảy ròng ròng, thật không hổ là huyết tôn giả đại danh đỉnh đỉnh, thế mà có thể bồi dưỡng ra quái vật đáng sợ như thế. Ba con quái vật lợi hại nhất đó chấm nhiều nhất có thể kiềm chế một con, nếu cứng rắn thì phải so tài, ai thắng ai thua còn khó nói. Bất quá, nếu như chấm cầm thương long kiếm tới, hẳn là có 8-9 phần nắm chắc có thể đánh thắng một con. Nhưng nếu muốn tiêu diệt toàn bộ những chiến sĩ huyết xào này, phỏng chừng còn phải gọi từ tiên triều một ít ngoại viện. Vương Thủ Chiết thoáng suy nghĩ một phen, nói, nếu đã như vậy, vậy trước tiên đừng nóng vội. Nếu gọi ngoại viện, không thể không chia chác không ít lợi ích. Vị Khương Tình Tuyết tiên tử kia trốn ở chỗ tị nạn huyết sắc trong chỗ tránh nạn, chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm. Ha ha, ở bên trong cũng rất tốt, đỡ phải chúng ta chuyên môn phân người theo dõi nàng. Long Xương Đại Đế cười tủm tỉm nói tiếp một câu, sau đó nhìn về phía đỉnh đầu, huyết sắc khí linh tiểu tỷ tỷ. Phiền tỷ giúp ta chuyển lời cho Khương tiên tử. Cứ nói lần này nàng vất vả, vì Vương thị và đại càn lập được công lớn, để nàng yên tâm ở bên trong. Chờ sau khi nàng đi ra, lại hẹn nhau chơi mặt trược. Ai, trong lòng khí linh màu đỏ thở dài thật sâu, quả nhiên, không có thực lực thì không có quyền nói chuyện. Đầu năm nay, làm khí linh cũng không dễ dàng a. Ngay lập tức, nó thành thật truyền lời thay Long Xương Đại Đế. Trong chỗ tránh nạn của huyết sắc, Xích Mị Ma Sứ nghe thấy khí linh truyền đạt, mặt đều đen. Lão già Long Xương này quá mức, vốn nàng còn muốn, thân phận của mình còn chưa bại lộ, bọn họ nói không chừng sẽ nghĩ biện pháp cứu mình. Ai có thể nghĩ đến, tình nghĩa giữa ma hiếu, lại mỏng manh như một trang giấy. Nàng thật sự muốn xông ra ngoài đem toàn bộ chiến sĩ huyết xào dẫn đến trên mặt hắn. Để hắn ta lại hả hê trên nỗi đau của người khác. Chỉ tiếc, bây giờ có quái vật hung tàn chặn cửa, nàng đoán nếu như mình lao ra ngoài, nói không chừng ngay cả năm hơi thở cũng kiên trì không được. Sẽ bị nện thành thịt nát. Sau khi thị sát xong tình hình chỗ tránh nạn của huyết sắc, Vương An Nghiệp liền dẫn mọi người đến phòng nghiên cứu của huyết tôn giả. Loại quen thuộc này giống như là thái độ dẫn người đến nhà mình làm khách, thật sự khiến cho khí linh màu máu im lặng một hồi. Đây cũng quá không coi mình là người ngoài. Thánh Cổ Bảo Điển ngược lại là một trận kinh hỉ. Nàng đã chờ rất lâu rồi lại một ngày này, mỗi ngày đều trông mong có một truyền nhân xuất hiện, chờ đến mức nó sắp tuyệt vọng rồi. Bây giờ thật vất vả mới chờ được, nó có thể không vui sao? Cho dù Vương thì có một đám người đến, nhưng nó vẫn chú ý tới Vương Lạc Tính. Từ sau khi chính thức kế nhiệm Thánh Cổ tộc Thánh Nữ bắt đầu chuyển tu Thánh Cổ chân pháp, có năng lượng của bản mệnh Linh Cổ Thiên Tàm phản hồi, tốc độ tiến triển tu vi của Vương Lạc Tính trở nên nhanh chóng. Mấy năm trước, nàng đã thuận lợi tấn thăng đến Tử Phủ Cảnh. Lúc này, Vương Lạc Tính một thân váy cổ sư màu đen đang yên tĩnh đi trong đám người. Trên váy nàng thêu ký hiệu thần bí. Dưới huyết sắc vầng sáng đang hiện ra nhàn nhạt vầng sáng, phảng phất có lực lượng nào đó không biết chảy xuôi ở trong đó, làm cho khí chất vốn đã cực kỳ đặc thù trên người nàng càng tăng thêm vài phần thần bí. So với trước đây, khí chất của nàng bây giờ càng thêm thành thục luyện đạt, rất hiển nhiên, kiếp sống thánh nữ nhiều năm cho nàng trưởng thành thật lớn. Tuy nhiên, dưới sự trợ giúp của Vương Thị, toàn bộ thánh cổ tộc ở Nam Cương hiện giờ cũng đang xảy ra biến hóa nhật nguyệt dị, điều kiện sinh hoạt của các tộc nhân thánh cổ tộc đang trở nên càng ngày càng tốt. Bởi vậy, uy vọng của Vương Lạc Tính cũng càng ngày càng tăng, bây giờ đã triệt để thay thế được thánh nữ đại, trở thành người có uy vọng cao nhất trong thánh cổ tộc. Mà trên bả vai Vương Lạc Tính, còn nằm sấp một con thiên tàm béo ục ịch, đang ngó nghiêng chung quanh. Đó là thiên tàm truyền thừa từ thánh cổ tộc, dưới sự bồi dưỡng thay thế của thánh cổ tộc, con thiên tàm này đã sớm đạt tới cấp 9, chỉ là bị giới hạn bởi thực lực của lịch đại chủ nhân, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, lột xác, càng không đạt được thực lực huyễn hóa từ trong miệng thánh cổ bảo điển. Ngươi chính là Vương Lạc Tính không tệ không tệ, dáng dấp cũng rất tốt, không hổ là truyền nhân của thánh cổ chân pháp. Thánh cổ bảo điển vui vẻ vòng quanh Vương Lạc Tính vài vòng, mới nhớ tới một vấn đề vô cùng mấu chốt, tư chất huyết mạch của ngươi thế nào? Ta là huyết mạch đại thiên kiêu ất đẳng thiên thượng. Vương Lạc Tính thần sắc bình thản, cho dù biết lần này mình có thể kế thừa một bộ nửa bộ tiên kinh, cũng không thất thố, nghiễm nhiên một tư thái lão đại hỉ nộ không lộ ra ngoài. Đại thiên kiêu là gì? Thánh cổ bảo điển vẻ mặt hoang mang. Ở thời kỳ thần võ, cũng không có thuyết pháp như đại thiên kiêu. Cũng tương đương với dáng vẻ tiên thiên tam trọng trung cao đoạn. Vương Thủ Chiết ở bên cạnh hỗ trợ giải thích nói, trước mắt nàng đã là tử phủ cảnh sơ kỳ, huyết mạch thức tỉnh đến đệ lục trọng. Cấp độ huyết mạch có chút thấp a. Lông mày thánh cổ bảo điển đều nhíu lại, có vẻ có chút không hài lòng, thế mà ngay cả tiên thiên linh thể cũng không đến. Cho dù những năm này ta tích góp không ít năng lượng thiên địa bổn nguyên, có thể giúp ngươi tẩy tủy phạt mau một lần, nhưng nhiều nhất chính là giúp ngươi tăng lên một bậc so với tiên thiên linh thể bình thường. Chỉ là loại tư chất huyết mạch này mà nói, cũng chính là miễn cưỡng có thể kế thừa bảo điển, tương lai tu đến lăng hư cảnh hậu kỳ cũng phải cố hết sức, chớ nói chi là trùng kích chân tiên. Vương Lạc Tĩnh nhíu mày, không nói thêm gì. Nói thật, nàng cũng đã rất lâu không nếm qua loại tư vị bị ghét bỏ này. Bất quá, nàng cũng biết thánh cổ bảo điển nói là sự thật. Nếu chân tiên cảnh dễ tu như vậy, cường giả chân tiên cảnh trên thế giới này cũng không đến mức ít như vậy. Thánh cổ tiểu thư, sau khi thần Vũ Hoàng Triều bị hủy diệt, văn minh của chúng ta hình thành đứt đoạn tầng, rất nhiều thứ đều đứt đoạn truyền thừa, thế cho nên tư chất huyết mạch tổng thể của nhân loại hiện giờ, so với thời kỳ thần võ yếu hơn rất nhiều. Vương Thủ Chiết sớm đã đoán được nó sẽ nói như vậy, không chút hoang mang nói, có điều, nếu ngươi có thể cung cấp một con giá y huyết cổ cao giai, trước khi Lạc Tính tiếp nhận truyền thừa chắc có thể tăng tư chất lên đến tiên thiên linh thể. Huyết cổ giá y, cùng một cấp bậc chỉ có cái thứ nhất có hiệu quả, nhưng nếu như là giá y huyết cổ đẳng cấp cao hơn, công hiệu lại sẽ không chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, tuy rằng Lạc Tính đã sử dụng qua một con giá y huyết cổ vương, nhưng vẫn có thể sử dụng giá y huyết cổ đẳng cấp cao hơn. Tiên thiên linh thể bình thường cũng không có tác dụng gì, ít nhất phải tiếp cận tiên thiên đạo thể, sau đó dựa vào năng lượng bổn nguyên thiên địa ta tích góp được để tẩy tủy phạt mau, mới có cơ hội xông vào tiên thiên đạo thể. Thánh cổ bảo điển nói năng hùng hồn, như vậy, tương lai mới có cơ hội trùng chân tiên. Thánh cổ tiểu thư, thời đại khác nhau. Vương Thủ Chiết khuyên, hiện giờ thế giới chúng ta cộng toàn bộ cường giả chân tiên cảnh đã biết lại cũng chỉ vẹn vẹn có 4 người. Trước khi kế thừa tiên kinh đã là người có đạo thể tiên thiên, càng chưa từng nghe nói qua. Không sai, Long Xương Đại Đế cũng ở một bên phụ họa, bây giờ cho dù là chân tiên chủng, tình huống bình thường cũng bất quá là tiên thiên linh thể các loại hoặc là giáp đẳng tư chất, cần dựa vào tẩy tủy phạt mau khi truyền thừa tiên kinh, mới có thể miễn cưỡng bước vào hàng ngũ tiên thiên đạo thể. Nếu thật là tiên thiên đạo thể, chạy tới tiên triều cùng chân tiên chủng đoạt tiên kinh không thơm sao? Cần gì ủy khuất ngươi chỉ một bộ giã lộ bảo điển như vậy? Lão già lăng hư cảnh nhà ngươi, bản tiểu thư cũng không phải là loại giã lộ bảo điển. Bán bộ tiên kinh nghe nói chưa? Nghe nói chưa, ngươi biết cái gì? Thánh cổ bảo điển tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cánh quạt loạn xạ, cảm giác trên đỉnh đầu đều sắp bốc khói. Nếu không phải thấy thực lực của Long Xương Đại Đế tương đối mạnh, phỏng chừng nàng đã ra tay đánh hắn rồi. Nghe nói qua, Long Xương Đại Đế ung dung nói, tiên triều chúng ta cũng có nửa bước tiên kinh. Sự khác biệt về bản chất giữa nó và tiên kinh chính thức nhất chính là tiên kinh mà nói. Chỉ cần tiên chủng sau khi kế thừa tiên kinh tư chất có thể đạt tới tiên thiên đạo thể, không thiếu tài nguyên liền đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai có thể tấn thăng chân tiên. Nhưng mà bán bộ tiên kinh, cho dù tư chất kế thừa đã đạt đến tiên thiên đạo thể, cũng dễ dàng kẹt ở lăng hư cảnh đỉnh phong. Cần dựa vào cơ duyên cùng ngộ tính, cùng với nghị lực tuyệt thế mới có khả năng tiến thêm một bước. Huyết tôn giả lúc trước vì sao phải làm giá y huyết cổ? Còn không phải bởi vì con đường nguyên bản bảo điển không xông lên được chân tiên, mới muốn dựa vào chính mình đi ra một chân tiên chi đạo. Ý của đại đế là, định vị nửa bước tiên kinh này có chút xấu hổ. Vương Thủ Chiết sướng một hòa, phối hợp ăn ý, hiện tại thiên tài của thế giới này vốn đã cực kỳ hiếm có, nhu cầu có thể thỏa mãn đã có tiên kinh đã không tệ, không có khả năng lùi mà cầu thứ hai lựa chọn nửa bước tiên kinh. Không sai, tiên chủng nửa bước tiên kinh nhìn chúng, tiên chủng lại chướng mắt nàng. Nhưng nửa bước tiên kinh lại chướng mắt tuyệt thế thiên kiêu bình thường, cảm thấy mình sắp xong rồi. Ôi chao, Long Xương Đại Đế nói đến đây, thở dài, có điều, trước mắt mấy bộ bán bộ tiên kinh kia của tiên triều còn được, ít nhất các nàng đã từ bỏ ý nghĩ không thực tế, hạ thấp yêu cầu kế thừa. Nếu thật sự không được, vậy thì để Lạc Tĩnh đi tiên triều thử thời vận đi. Vương Thủ Chiết cũng thở dài, giống như đã từ bỏ nói, chỉ cần ta nghĩ cách nâng cấp độ huyết mạch của nàng lên đến tiên thiên linh thể, hẳn là có thể tranh thủ được một bộ bảo điển thông dụng chứ. Dù sao mục tiêu của chúng ta cũng không cao, có thể tu luyện thành lăng hư cảnh đã rất thỏa mãn. Hoàn toàn không thành vấn đề, Long Xương Đại Đế vỗ ngực bảo đảm, này này này, thánh cổ bảo điển lập tức nóng nảy, ai nói ta không cần. Nếu thời đại thay đổi, vậy đương nhiên thời đại thuận theo cũng là lẽ đương nhiên. Dưới anh minh của ta chỉ đạo, vạn nhất còn có thể xông lên chân tiên. Dù sao bên này ta cũng có án lệ thành công, đường tu luyện huyết tôn giả ta đều biết rõ, hơn nữa còn đặc biệt phù hợp với huyết mạch linh trùng sư, dù sao cũng mạnh hơn so với những tạp bài bảo điển kia. Thành công rồi, Vương Thủ Chiết ném cho Long Xương Đại Đế một ánh mắt hợp tác vui vẻ. Hừ, Long Xương Đại Đế quay đầu đi, không cho hắn sắc mặt tốt. Tiểu tử Vương Thủ Chiết này, ngay từ đầu đã bàn tán nhiều về vị đại đế như hắn, đến bây giờ càng không để vị đại đế nửa thoái vị là hắn vào mắt. Đặc biệt là tiểu tử này thỉnh thoảng còn khoác lác trước mặt mình, nói dưới ảnh hưởng sau màn của hắn, kinh tế và quốc lực của Đại Càn mấy năm nay càng ngày càng tăng. Đây rõ ràng là đang mắng mình, dựa theo cách nói của hắn, Long Xương hắn tại vị hơn 3.000 năm, chẳng phải thuần túy là hành hạ lung tung sao. So sánh càng rõ ràng, Long Xương Đại Đế đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Nếu không phải vì giúp Lạc Tĩnh có được nửa bước tiên kinh này, gián tiếp đề cao quốc lực và khí vận của toàn bộ Đại Càn, Long Xương Đại Đế mới lười để ý đến tiểu tử Vương Thủ Chiết ngày càng ngày hung hăng ngang ngược này. Như thế, tuy có chút khó khăn trắc trở, nhưng Lạc Tĩnh cuối cùng cũng xác định quan hệ với Thánh Cổ Bảo Điển. Nàng có thể tiếp tục tu luyện Thánh Cổ chân pháp, đồng thời tích cực tăng tư chất huyết mạch lên, chờ sau khi tư chất của nàng tăng lên tới tiên thiên linh thể tuyệt thế thiên kiêu, lại ở lúc tiếp nhận bảo điển tiến hành huyết mạch tẩy lễ, hiệu quả liền có thể đạt tới tối đa hóa. Mà sau khi xác định danh phận, Thánh Cổ Bảo Điển cũng lập tức xem Vương Lạc Tĩnh là người một nhà. Nàng chắp hai bàn tay nhỏ bé sau lưng, vỗ cánh bay bên cạnh Lạc Tĩnh, một tư thế đại lão, Lạc Tĩnh à, đây là một ít danh sách lễ vật huyết tôn giả để lại cho người kế nhiệm. Người có thể ở phòng ẩn núp trong phòng nghiên cứu bảo khố bí mật của huyết tôn giả, kiểm tra được lễ vật di sản. Chỉ tiếc, huyết tôn giả nghiên cứu cuối cùng, cũng chính là giai đoạn từ trong cơ thể Nguyên Thủy Thanh Long thập nhị giai đỉnh phong rút ra huyết mạch tinh hoa, cùng huyết mạch linh trùng sư của ngươi cũng không phù hợp. Nếu không chỉ dựa vào cái kia, có thể làm cho huyết mạch của ngươi tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, nguy hiểm khẳng định là có. Thấy Thánh Cổ Bảo Điển lại nhảy bên tai Lạc Tĩnh, Vương Thủ Chiết chen miệng nói, không thích hợp Lạc Tĩnh, vậy chắc là thích hợp với Ly Lung nhà chúng ta nhỉ. Ly Lung chính là hậu duệ của Nguyên Thủy Thanh Long, di sản để lại cho Lạc Tĩnh nhà chúng ta, dựa vào cái gì cho ngươi? Thánh Cổ Bảo Điển tính tình không tốt lắm, vô cánh trợn trắng mắt nói, cho dù mình không cần, sau này bán nó đi, cũng có thể kiếm một số tiền lớn cho Lạc Tĩnh nhà chúng ta. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, Vương Lạc Tĩnh đã bình tĩnh đưa danh sách cho Vương Thủ Chiết, tứ ca ca phần danh sách này đều cho ngươi. Ngươi, giọng nói của Thánh Cổ Bảo Điển đột nhiên dừng lại, phẫn nộ không tranh mà trừng mắt nhìn Vương Lạc Tĩnh, nhà đầu ngươi thật là bại gia. Ngươi biết cái gì? Vương Lạc Tĩnh liếc nàng một cái, thản nhiên nói, gia tộc Vương thị chúng ta là một chỉnh thể. Ta có thể đi đến hôm nay, cũng là gia tộc một mực ở sau lưng giúp ta. Lê Minh Thánh Điện huyết sắc này vốn là gia tộc mở ra, ta ở trong chuyện này cũng không có nửa phần công lao, tất cả thu hoạch đương nhiên đều giao cho gia tộc thống nhất phân phối. Lạc Tĩnh nói không sai, Vương Thủ Chiết cười nói, trưởng Minh Thánh Điện huyết sắc này thuộc về di tích vô chủ, tất cả những gì lấy được từ nơi này đều là của Vương thị chúng ta, bao gồm cả ngươi. Ta là Lạc Tĩnh, không, ta là chính ta có quyền quyết định vận mệnh của mình, Thánh Cổ Bảo Điển thét chói tai kháng nghị, không, ngươi không có. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là một phần tài sản của Vương thị chúng ta. Vương Thủ Chiết xoay người nói với Vương Tông Xương, ngươi dẫn theo tộc nhân dọn dẹp Lê Minh Thánh Điện huyết sắc một chút, thấy cái gì hữu dụng thì chuyển về. Vâng, tứ thúc, Vương Tông Xương hưng phấn không thôi. Hắn đã muốn làm như vậy từ lâu rồi, chỉ là trước đó ngại vì Lê Minh Thánh Điện huyết sắc này tương đối đặc thù, mà An Nghiệp chủ trì tất cả chuyện này cũng không phải là người cường thế, hắn mới một mực nhịn đợi đến khi tứ thúc tới đây. Bây giờ, nếu tứ thúc đã lên tiếng, hắn liền có thể đại triển quyền cước. Viên thủy tinh này không tệ, dọn dẹp một chút có thể mài ra không ít thứ tốt. Mặc dù những giá kim loại này đã bị hỏng, nhưng dù sao cũng là di vật của chân tiên, tháo xuống rồi mang về, xem có thể trở về lò luyện lại hay không. Sàn nhà này, khá lắm, đây là kim loại hay là đá? Hơn 10 vạn năm rồi, những sàn nhà này lau một chút lại vẫn sáng bóng như mới, thứ tốt. Người tới nhớ cho ta, lát nữa nạy lên mang về. Vạn niên đăng này lâu dài bất diệt, hàng tốt, đồ tốt, mặc kệ tốt xấu đều mang về, có thể tu luyện thì tu, không tu được thì dỡ nghiên cứu đi. Thi thể của những chiến sĩ huyết xào kia, nhị ra ra, thế này không tốt lắm nhỉ. Vương An Nghiệp và Vương An Tín cùng một đám tiểu bối chú ý tới ánh mắt của Vương Tông Xương, nhịn không được ra đầu run lên, vội vàng lên tiếng khuyên can, chung quy là hình người quái dị, ngài kiềm chế một chút. Mấy đứa nhóc các ngươi đều sinh trưởng ở thời đại tốt nhất, không thiếu ăn không thiếu, lại càng không thiếu tài nguyên tu luyện, đương nhiên không cảm thấy mấy thứ này ghê gớm lắm. Vương Tông Xương nghe vậy không khỏi cảm khái ngàn vạn, nhớ ngày đó khi ta còn nhỏ, nhà chúng ta đã nghèo lắm rồi, ngay cả một viên tiểu bồi nguyên đan cũng phải tặng đi. Ăn một bữa linh thịt giống như lễ vật vậy, có chỗ nào giống như bây giờ, tùy tiện ăn linh nhục đâu. Mặc dù Vương Tông Xương là chữ lót tông, nhưng ông ta là lão nhị cùng thế hệ, tuổi tác cũng chỉ nhỏ hơn Vương Thủ Chiết 5-6 tuổi. Lúc trước khi Vương Thủ Chiết kế nhiệm tộc trưởng, ông ta đã là đứa trẻ lớn 12-13 tuổi, đương nhiên khắc sâu ký ức gian nan trong đoạn năm tháng đó. Cho đến hôm nay, hồi tưởng lại chuyện năm đó, hắn vẫn không nhịn được mà cảm khái ngàn vạn. Hắn chỉ vào thi thể chiến sĩ huyết xào trên mặt đất, giải thích thi thể của những chiến sĩ huyết xào này lại không có độc, hoàn toàn có thể chôn ở phía dưới một ít linh thụ làm chất dinh dưỡng, như thế dù sao cũng tốt hơn là không công hủ hóa. Dứt lời, hắn liền chỉ huy tộc nhân cùng gia tướng mang đến, bắt đầu vơ vét tất cả vật tư có thể vơ vét được, ngay cả một mảnh giấy, một mảnh vỡ thủy tinh, một ít vật liệu gỗ hư thối, cùng với sàn nhà, tường gạch vân vân đều không buông tha. Khí linh huyết sắc và thánh cổ bảo điển ở bên cạnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, run lẩy bẩy. Vương Thủ Chiết mới tới này không khỏi cũng quá hung tàn đi. Hắn đây là muốn tháo dỡ nhà của bọn họ. Khí linh huyết sắc vạn phần tủi thân và uất ức, suýt chút nữa oa một tiếng khóc lên. Nàng chờ đợi Lê Minh Thánh Điện huyết sắc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy không còn sao? Vẫn là Vương An Nghiệp mềm lòng, ôn nhu an ủi, khí linh tiểu tỷ tỷ đừng thương tâm, loại trạch viện âm u khủng bố như vậy chìm dưới đáy nước, ở cũng không có sức, ta có thể xây nhà cho tỷ một lần nữa. Chương 35, Thủ Chiết vui mừng vì có được đạo khí. Thật sao? Huyết sắc khí linh yếu ớt hỏi thăm. Không sai không sai, Vương Tông Xương bang bên cạnh cậy gạch nói, Vương thị chúng ta là một đại gia đình ấm áp, chờ sau khi ngươi chuyển qua, ngươi có thể cảm nhận được thế nào gọi là náo nhiệt. Ai cần ngươi nhiều lời, trong những người này ngươi là người xấu nhất rồi. Huyết sắc khí linh căm giận nói, ngay cả một viên gạch cũng không buông tha. Ta tứ thúc từng nói, cái này gọi là bảo vệ môi trường. Vương Tông Xương sống lâu rồi, da mặt tự nhiên đủ dày, thời kỳ thần võ một gạch một ngói, công nghệ chế tác đều không tầm thường, chôn dưới nước quá lãng phí. Mà trong lúc bọn họ nói chuyện, bên kia, Vương Thủ Chiết và Vương Lạc Tính cũng đang sắp xếp di sản của huyết tôn giả. Giờ phút này thánh cổ bảo điển đã không còn đường lui gì đáng nói, cho dù nàng ta không cam lòng, nhưng thấy Lạc Tính kiên quyết, cuối cùng vẫn mở ra kho báu bí mật của huyết tôn giả trong phòng nghiên cứu. Đây là một không gian chữ vật ẩn giấu, nguyên lý cùng loại với dương chữ vật, càng giống với không gian tùy thân của Vương Thủ Chiết. Nhìn từ bên ngoài, nó chính là một vách tường bình thường, cần phải kích hoạt dựa theo phương thức đặc biệt, sau đó mới xuất hiện một thông đạo không gian vặn vẹo. Thông đạo không gian đen kịt thâm thúy, ánh sáng và năng lượng vừa tiếp xúc với nó liền sẽ bị thôn vệ trong nháy mắt, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra bên trong có cái gì. Vương Thủ Chiết và Lạc Tính cùng nhau bước vào thông đạo, rất nhanh đã biến mất trong thông đạo tối tăm. Thánh cổ bảo điển vội vàng vỗ cánh theo vào, ngay cả Long Xương Đại Đế cũng mặt dày mày dạn tung tăng đi theo phía sau, chuẩn bị đi vào mở rộng tầm mắt. Phía sau Long Xương Đại Đế, còn lặng lẽ làm một lão diêu. Hàn Nguyệt Ngô Thị của Tiên Triều cũng là danh môn lợi hại, tổ tiên của hắn cũng từng khai quật qua một di tích chân tiên. Trước kia Long Xương Đại Đế ở Tiên Triều du học, cũng từng ở Hàn Nguyệt Ngô Thị nhìn thấy ghi chép tương quan, còn từng tham bái pho tượng tổ tiên Ngô Phán. Nhưng bản thân hắn không có vận khí đó, ngay cả di tích lăng hư cũng chưa từng đụng tới. Thủ Chiết à, lần này ta cũng coi như lập công, ngươi phải chia cho ta một đợt. Tâm tình của Long Xương Đại Đế có chút kích động nói. Bệ hạ, đây đều là di sản của cách thế sư tôn của Lạc Tĩnh truyền cho nàng, ngài đường đường một đại đế không biết xấu hổ đòi đồ của tiểu bối sao. Vương Thủ Chiết ung dung nói, hơn nữa, ngài chỉ tới xem náo nhiệt, lại lập công gì. Ngược lại diêu tiền bối một đường tận tâm tận lực giúp đỡ chiếu cố tiểu bối. Khai phá phó bản, quả thực vất vả. Ha ha, gia chủ khen chật rồi, lão nô chính là dựa theo phân phó của Nhược Lam đại nương tử, chạy chân chạy, hoàn thành một vài thao tác cơ bản. Lão Diêu bị khen đến mặt mày hớn hở, không thể chịu nổi hai chữ, vất vả. Tên tiểu tử keo kiệt này, chấm thấy ngươi đừng gọi vương thủ chiết nữa, bảo vương thủ tài được rồi. Long Xương đại đế lại tức giận đến mức lông mày dựng ngược, chấm tuy không động thủ, nhưng bản thân sự tồn tại của chấm chính là một loại uy hiếp. Nếu không có chấm, tiểu nha đầu Khương Tình Tuyết kia có thể nghe lời như vậy sao? Ngươi tốt xấu gì cũng phải chia cho chấm một đợt ý tứ, bảo chấm trả nợ đánh cược. Vương thủ chiết vỗ trán, ánh mắt khác thường nhìn Long Xương đại đế, ngài lại cược. Lần này nợ bao nhiêu? Cái này cũng không tính là cược, chính là người một nhà giải trí. Long Xương đại đế lúng túng xoa xoa tay nói, hiện tại còn kém 100 mấy chục vạn tiên tinh, chẳng qua chỉ là nửa món tiền thần thông linh bảo. Lần này ta vốn có thể lật bản, trung kỳ còn thắng không ít, chính là hậu kỳ. Ai, sớm biết như vậy thì thu, mấy người các ngươi có thể chú ý chút ảnh hưởng không? Trong nhà nhiều tiểu bối như vậy, để lại cho bọn nhỏ một chút chính diện, hình tượng tích cực khỏe mạnh, dẫn đầu tốt được không? Vương thủ chiết có chút bất đắc dĩ, ngươi nói cái gì vậy? Ta là một đại đế nửa về hưu, vì ức vạn con dân của Đại Càn, đều cẩn trọng vất vả mấy ngàn năm, Lâm lão đánh mạt trược thì sao? Long Xương đại đế tức giận đến mức dựng râu trừng mắt. Thủ chiết gia chủ yên tâm, các tiểu bối trong nhà đều coi bệ hạ là giáo tài học tập phản diện. Đánh bạc thứ này hại người không cạn, mọi người đều cho là giới. Lão Diêu ở một bên cười nói, nhưng bệ hạ nói cũng đúng. Dù sao phí công cả đời, khó có được sở thích. Dù sao cũng không sống được bao nhiêu năm, không lâu sau sẽ trở thành tiên đế, gia chủ cứ theo hắn đi. Lão già này, rốt cuộc ngươi có phải người của chấm không? Long Xương đại đế trợn tròn mắt, Nhược Lam rốt cuộc cho ngươi bao nhiêu lợi ích? Bệ hạ, lão nô cũng phụng dưỡng ngài cả đời. Lão Diêu nói, hiện giờ cũng không còn bao nhiêu năm sống tốt, dù sao cũng phải kiếm thêm chút tiền nuôi dưỡng lão, có chỗ dựa đúng không? Lão già này, đây là ngại chấm nghèo. Được rồi, hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa. Vương thủ chiết bất đắc dĩ, giơ tay móc ra một sấp ngân phiếu bảo khố vương thị từ trong nhẫn chữ vật, nhét vào trong ngực Long Xương đại đế, khoản nợ này của bệ hạ, ta dùng kho riêng trả thay ngài. Thủ chiết, ngươi lại còn có kho tư bí mật. Long Xương đại đế lập tức mặt mày hớn hở cầm lấy tờ ngân phiếu, ném cho vương thủ chiết một ánh mắt, chấm hiểu, ngươi yên tâm, với quan hệ giữa hai chúng ta, chấm sẽ không tố cáo với Nhược Lam. Ta cảm ơn ngươi a. Vương thủ chiết cũng không có nhiều biện pháp đối với Long Xương đại đế. Chủ yếu là da mặt hắn quá dày, lần này nghe được tin tức, nhất định phải dựa vào trợ trận, hỗ trợ khai thác phó bản Lê Minh Thánh Điện huyết sắc, không phải là muốn cọ chút dầu sao. Sau khi giải quyết Long Xương đại đế, mọi người cũng đã đến bên trong bí mật bảo khố. So sánh với phòng nghiên cứu bên ngoài, không gian bên trong kho bảo vật bí mật không tính là lớn, đồ vật lại không ít, mỗi một kiện đều dùng thiết bị phong cấm chuyên môn bảo quản cẩn thận, rất hiển nhiên đều là vật phẩm chân quý. Dưới ánh sáng nhu hòa sáng ngời, trên những vật phẩm kia các loại quang mang lưu chuyển, óng ánh như đèn neon. Mọi người vừa đi vào, liền có loại cảm giác bị mù mắt. Long Xương đại đế ngay tại chỗ hâm mộ đến trợn tròn mắt, ngay cả vương thủ chiết luôn luôn bình tĩnh cũng nhịp tim hơi nhanh hơn vài phần. Cũng may, dù sao vương thủ chiết cũng đã gặp qua chuyện lớn. Hơi trì hoãn một chút, hắn liền bình tĩnh lại, cầm danh sách bắt đầu cùng Lạc Tính kiểm tra và sắp xếp di sản của huyết tôn giả. Đầu tiên là khối bảo vật này. Trong danh sách có tất cả 13 món thần thông linh bảo. Vương thủ chiết tỉ mỉ kiểm tra từng cái một, xác nhận số lượng và chủng loại đều tương ứng với nhau. Những thần thông linh bảo này đa số là ba loại hình như kiếm, thuẫn, đao, đây cũng là loại chủ lưu trong thần thông linh bảo, áo giáp và cung cũng có vài món, ngoài ra chỉ có mấy món, là nhẫn, thước tương đối hiếm thấy. Nhưng sau khi xác nhận xong, vương thủ chiết lại không nhịn được khẽ nhíu mày, thánh cổ khí linh bảo thần thông có phải hơi ít không? Linh bảo thần thông ở thời kỳ thần võ đã thuộc về loại tinh phẩm có giá trị, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, ngay cả linh bảo thần thông của Hoàng thất Đại Càn cộng lại cũng có 20 kiện, huống chi là di sản của một cường giả chân tiên cảnh. Phải biết, cường giả chân tiên cảnh thích hợp sử dụng nhất chính là tiên khí, mà lăng hư cảnh cường giả dùng thích hợp nhất là đạo khí, so sánh mà nói, trình độ chân quý của thần thông linh bảo kém hơn nhiều. Dựa theo tính toán của Vương Thủ Chiết, trong di tích chân tiên này, cho dù không có 180 món linh bảo thần thông thì cũng phải có mấy chục món chứ. Huyết tôn giả chi tiêu rất lớn, rất nhiều linh bảo thần thông đều bán đi. Thánh cổ khí linh giải thích, có đôi khi còn phải ban thưởng một ít cho các thủ hạ, còn lại tự nhiên không nhiều lắm. Những thứ này, đều là những vật tương đối có ý nghĩa kỷ niệm trong quá trình trưởng thành của hắn, mới được hắn giữ lại. Mười mấy món còn không tốt, Long Xương đại đế nhìn mà thèm, Hoàng thất đại càn chúng ta từ Hàn Nguyệt Ngô thị phân chia, tổng cộng mới được phân đến một món đạo khí và hơn 10 món thần thông linh bảo, còn lại đều là sau này chậm rãi tích lũy lại. Vương thị các ngươi thì hay rồi, hiện tại số lượng thần thông linh bảo đã sắp bằng Ngô thị chúng ta rồi. Tứ ca ca, chiếc nhẫn này không tệ, Vô Tận Uyên, ngài dùng rất lâu có thể đổi lại. Vương Lạc Tĩnh vui vẻ cầm lấy một chiếc nhẫn tạo hình phong cách cổ xưa đưa cho Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết bà khòm nhẫn kia, hỏi, ngươi tên là gì? Tam Hải, giới chỉ lời ít mà ý nhiều đáp, không nói nhiều, ta chỉ thích thần thông linh bảo như vậy. Tam Hải bảo giới, tên cũng rất tốt. Vương Thủ Triết tâm tình sung sướng thay thế nhẫn chữ vật, vẫn muốn một chiếc nhẫn chữ vật thần thông linh bảo, hôm nay cuối cùng đã được như nguyện. Bây giờ Vương thì cũng không phải là không có tài lực đi tiên triều mua một viên. Nhưng thứ nhất, số lượng nhẫn chữ vật thần thông linh bảo không nhiều lắm, cho dù là trong hội đấu giá cao nhất cũng rất hiếm thấy, phải thử vận may. Thứ hai, nhu cầu của hắn cũng không mãnh liệt như vậy, chuyện này vẫn bị gác lại. Dù sao, Vương thị còn rất nhiều chỗ cần dùng tiền. Cho nên, những năm gần đây Vương Thủ Triết vẫn luôn dùng Vô Tận Uyên do Vương An Nghiệp đào thải xuống. Long Xương Đại Đế ở một bên nhìn mà thèm thuồng không thôi. Vốn hắn cũng có một cái bảo giới thao thiết, chỉ có điều theo Đế Tử An bắt đầu giám quốc. Từng bước tiếp nhận quốc sự, hắn giữ lại nhẫn cũng không có tác dụng gì, đem thao thiết bảo giới truyền cho Đế Tử An. Bây giờ hắn dùng nhẫn chữ vật cũng chỉ là cấp bậc gần như Vô Tận Uyên. Các linh bảo thần thông khác đều đăng ký một chút, bỏ vào bảo khố gia tộc. Đợi có thời gian rảnh ta sẽ kiểm tra năng lực của mỗi món linh bảo thần thông, xác định một chút điều kiện trao đổi. Vương Thủ Triết cười nói, đã đến lúc mở rộng một đợt bảo khố gia tộc. Mặc dù trước đó Vương thị cũng có linh bảo thần thông, nhưng số lượng không nhiều. Hơn nữa tất cả đều có chủ. Lúc trước hắn còn lo lắng, Thủ Dũng, Thủ Liêm, Lạc Đồng, còn có Tông Xương đều sắp đột phá từ phủ cảnh, trong tay lại không có món linh bảo thần thông tiện tay nào. Pháp bảo cực phẩm hiện đang dùng trong tay bọn họ tuy rằng xuất từ doanh huấn luyện tân binh, phẩm chất không tầm thường, cho dù bọn họ tấn thăng từ phủ cảnh cũng có thể chống đỡ một thời gian, nhưng chung quy không phải kế lâu dài. Hơn nữa, mấy năm nay gia tộc lại bồi dưỡng ra không ít đại thiên kiêu, trong đó lớn tuổi một chút, ví dụ như An Tín. Qua 7-80 năm nữa cũng phải tấn thăng tử phủ cảnh, tương lai cũng cần linh bảo thần thông. Có thêm một lô linh bảo thần thông vô chủ như vậy, có thể tăng nội tình gia tộc lên rất nhiều, cũng có thể tránh cho bọn Thủ Dũng sau khi đến tử phủ còn không có cục diện xấu hổ có thể dùng được linh bảo thần thông, tự nhiên là chuyện vui vẻ. Mà ngoại trừ những linh bảo thần thông này, còn có hai linh bảo đặc thù, một trong số đó là bản đồ chất liệu đặc biệt, tên là Giang Sơn Đồ, đây cũng là chân phẩm mà Huyết Tôn giả cất giữ. Tên hơi khoa trương. Nhưng bên trong cất giấu linh mạch cương thổ cực phẩm cỡ nhỏ, thuộc loại vật phẩm không gian đặc thù có thể dung nạp sinh mệnh. Vương Thủ Triết ước lượng một chút, phát hiện bên trong có khoảng mấy trăm mẫu linh điền cực phẩm, có thể dùng để trồng một ít linh dược cần bồi dưỡng lâu dài. Bất quá, loại Giang Sơn Đồ này cũng có hạn chế, đó chính là một khi cố định, di động sẽ tương đối tốn thời gian và công sức, không giống như động phủ tùy thân có thể mang theo bên người. Bởi vậy, nó tương đối thích hợp treo ở trong thư phòng, làm hậu hoa viên của thư phòng. Nếu lại trồng một cây ly tiên phân thân, thúc đẩy linh dược linh thực sinh trưởng, hiệu quả tuyệt đối không chỉ là 1+1=2 đơn giản như vậy. Kiện còn lại là một kiện linh bảo giống như trường tâm bảo tháp, tên là tàng binh tháp. Thủ Triết, tàng binh tháp này chính là thứ tốt đó. Long Xương Đại Đế không ngừng hâm mộ nói, đây là một trong những loại chiến thuật bảo vật chứ danh thời thần vũ, không gian bên trong cực kỳ vững chắc, cũng có thể chứa đựng sinh mệnh thể. Khác với chữ vật giới chỉ, động phủ tùy thân có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Nó chính là bảo vật chiến thuật có thể vận chuyển binh lực, tiến hành tập kích bất ngờ. Thứ này ở tiên triều cũng hiếm thấy, chỗ thiếu hụt của nhẫn chữ vật thì không cần phải nói, không thể chứa vật sống, động phủ tùy thân lại có thể mang người, chỉ là không gian quá nhỏ, muốn mang theo rất nhiều người, dựa vào chúng thì không thực tế. Người có thể giấu bao nhiêu binh lực? Vương Thủ Triết hỏi, nhưng tàng thiên nhân cảnh có 1.000 chiến sĩ, 30 tử phủ cảnh, 2 vị thần thông cảnh. Tàng binh tháp dựng dục ra khí linh nói, chiến sĩ ở trong tháp có thể bảo đảm khí tức không lộ ra mảy may. Nhưng nếu số lượng cường giả quá nhiều sẽ có khả năng tiết lộ khí tức. Số lượng còn không ít, Vương Thủ Triết hài lòng nói, nếu vật này dùng tốt, có thể tạo thành hiệu quả kỳ binh tập kích. Một đội quân như thế trùng trùng điệp điệp hành quân, tất nhiên động tĩnh không nhỏ. Nếu như chỉ có một người hành động, hơn nữa vào thời khắc mấu chốt thả ra quân đội, chiến thuật có thể sử dụng liền trở nên linh hoạt thay đổi. Chấm năm đó nếu có bảo vật này, sẽ trực tiếp giết đến thủ đô của Nam Tần và Tây Tấn. Long Xương Đại Đế thèm thuồng, hay là, tàng binh tháp này ngươi cho chấm mượn trước, để chấm hưởng sái một chút rồi nói sau. Bệ hạ, ngài đang chịu chết, Vương Thủ Triết nhét tàng binh tháp vào trong ngực, để bảo đảm bệ hạ có thể an ổn đến tuổi già, bảo vật này vẫn do ta bảo quản. Ngươi giữ lại cũng không có tác dụng gì, ngươi cả ngày ở nhà không đánh giặc. Long Xương Đại Đế trợn trắng mắt nói, không bằng nộp lên cho quốc gia, vừa lúc thừa dịp quốc chiến lần này sử dụng, đón đầu đánh cầu Tây Tấn và heo Nam Tần. Đây là tài sản riêng của vương thị ta, bệ hạ chớ suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, loại dị bảo này cũng không phải là đồ chơi, chỉ có ở thời khắc mấu chốt đột nhiên sử dụng mới có thể bảo đảm hiệu quả tối đa hóa, sau khi dùng một lần kẻ địch sẽ có phòng bị. Vương Thủ Chiết mở miệng không chút lưu tình, huống chi, lần quốc chiến này chính là đế tử An chủ trì đại cục. Vương thị chúng ta tự nhiên sẽ làm tốt bổn phận thần tử phụ tá. Bệ hạ không cần quan tâm quá nhiều, an tâm làm tốt vương bài của ngươi là được. Là bài đại đế, Long Xương Đại Đế kháng nghị nói, chỉ vương bài, há có thể hình dung ra tầm quan trọng của trẫm. Bệ hạ cao hứng là tốt rồi. Vương Thủ Chiết bình tĩnh bắt đầu kiểm tra những bảo vật khác. Huyết Tôn giả thân là một cường giả chân tiên cảnh, cho dù có nghèo hơn nữa thì cũng đường đường là chân tiên cảnh. Di sản hắn có thể lưu lại, không thể nào chỉ có bảo vật cấp bậc linh bảo thần thông. Thử nghĩ một chút, ngay cả Đại Càn Ngô thì cũng có một kiện đạo khí truyền thừa, Huyết Tôn giả sao có thể không có. Chỉ là hơi tiếc nuối chính là, Huyết Tôn giả chính là tội phạm truy nã, lại thích nghiên cứu, tiêu tiền như nước chảy. Cuối cùng, còn bởi vì giả chết bế quan nghiên cứu kỹ thuật mới mà trở nên nghèo hơn. Bởi vậy, Huyết Tôn giả chỉ để lại một kiện đạo khí làm di sản. Nó được đặt ở giữa bảo khố bí mật, là một nơi vô cùng bắt mắt. Đó là một cây cung, cùng với 12 mũi tên. So với trường cung bình thường thì cung này ngắn hơn một chút. Thân cung kia cũng không biết dùng vật liệu gì chế tác, ở dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng như kim loại, có đường vân màu xanh đậm quấn quanh trên đó, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Mà vị trí vốn nên là dây cung, lại trống rỗng. Cũng không biết lúc sử dụng phải kéo cung như thế nào. Mà 12 mũi tên kia, cũng đều là đặc chế, trên mũi tên khắc minh văn không nói, trên mũi tên cũng khắc rãnh máu, hiện ra lam quang sâu kín, làm cho người ta rất khó không nghi ngờ phía trên có phải là kịch độc tẩy huyết phong hầu hay không. Ta tên là Đồ Thánh Cung, là đạo khí Huyết Tôn giả hao phí món tiền khổng lồ tìm người chế tạo ra, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn dùng ta giết chết Thánh Hoàng bệ hạ. Đồ Thánh Cung rủ gì mà giới thiệu chính mình, ở đây thanh minh, đây chỉ là chấp niệm của Huyết Tôn giả vọng tưởng mà thôi. Ta thân là một thanh đạo khí, lại hy vọng ta đi giết Thánh Hoàng bệ hạ. Ta không cảm thấy ta có thể gánh được trách nhiệm lớn này, những năm gần đây ta chịu áp lực rất lớn, hy vọng chủ nhân mới có thể thay đổi cái tên. Áp lực này thực sự quá lớn, danh nhi kêu quá lớn, không chống đỡ nổi, chỉ vào một thanh đạo khí đi giết Thánh Hoàng, còn không bằng ở nhà tế châm trích một chút. Vương Thủ Chiết yêu thích bà Sa cầm Đồ Thánh Cung nói, cung chính là chủ chiến tranh chi khí, dùng phải thận trọng, tốt nhất là không phát ra tiếng thì đã nổi tiếng kinh người. Cho nên, sau này ngươi gọi là cầu đản đi, tiện danh dễ nuôi. CMN, đạo cung sừng sốt một lát, yếu ớt hỏi, ta có thể đổi được cái tên Đồ Thánh kia không? Bây giờ nghĩ lại, hình như cũng rất tốt, tứ ca ca lại bắt nạt bảo vật mới rồi. Vương Lạc Yên lặng cười nói, ta thấy dùng thận trọng rất tốt, cứ gọi là thận trọng đi, vừa vặn tứ ca ca còn có một tấm thuẫn gọi là an toàn. Thận trọng, tên rất hay, đạo cung thận hưng phấn không thôi, ta thích cái tên này, chủ nhân mới ngài yên tâm, tuy rằng ta đánh không lại Thánh Hoàng bệ hạ, nhưng mà chờ ngài sau khi tấn thăng thần thông cảnh, chúng ta phối hợp đánh một chút lang hư cảnh bình thường vẫn có thể, ví dụ như lão già nghèo lang hư cảnh bên cạnh ngài. Long Xương Đại Đế sầm mặt, ngươi nói ai nghèo, ngươi không nghèo, vì sao còn muốn chủ nhân nhà ta thay ngươi trả nợ cờ bạc. Đạo cung thận trọng ăn ngay nói thật, ta cảnh cáo ngươi, chớ có ỷ vào vài phần tu vi khi dễ chủ nhân nhà ta, ta thận trọng, Đồ Thánh diệt tiên không đùa, đánh một lão già què vẫn được. Ta cười ha hả, chỉ bằng một món đạo khí đã muốn đánh chấm. Long Xương Đại Đế tức giận đến sắn tay áo, nào nào nào, để đại đế gia gia của ngươi cho chút lợi hại ngươi xem trước đi. Vương Thủ Chiết vội vàng khuyên một cung gia, thận trọng, lễ phép với đại đế, dù sao đại đế mặc kệ thành tích như thế nào, cũng coi như là vì đại càn trả giá 3000 mấy trăm năm, không có công lao cũng là có khổ lao. Long Xương Đại Đế cười lạnh hai tiếng, từ khi quen biết tiểu tử này tới nay, chưa từng nghe hắn nói những lời dễ nghe, lần này ít nhất một tháng không muốn nói chuyện với tiểu tử này. Bệ hạ, ngài và một món đạo khí tức giận cái gì? Vương Thủ Chiết khuyên, hắn cũng chỉ trung thành hộ chủ mà thôi. Cũng không biết mấy năm nay ngài cũng làm không ít công việc cho vương thị ta, không tính là ăn không ở không. Long Xương Đại Đế càng sâu hơn cười lạnh vài tiếng, quyết định ít nhất hai tháng không muốn nói chuyện với hắn. Sau khi khuyên xong, Vương Thủ Chiết kiểm tra di sản còn lại, chủ yếu là để lại một ít linh thạch, dựa theo danh sách và kiểm tra hiện trường, tổng cộng có hạ phẩm linh thạch 1000 vạn viên, trung phẩm linh thạch khoảng 8 vạn viên, thượng phẩm linh thạch 700 viên, cực phẩm linh thạch 9 viên, còn có một viên gần như hoàn mỹ, bên trong ẩn chứa tiên linh chi khí dồi dào. Vương Thủ Chiết không nhịn được vuốt vuốt, đây là tiên linh thạch, Long Xương Đại Đế nước miếng sắp chảy ra, đến đây, Thủ Chiết bảo ta nhìn một cái, đời này chấm còn chưa thấy tiên linh thạch đâu. Chương 36, thu hoạch lớn, đào hố chuẩn bị chôn người, Vương Thủ Chiết cũng hào phóng, trực tiếp ném tiên linh thạch cho Long Xương Đại Đế. Long Xương Đại Đế hai tay cầm tiên linh thạch, giống như đang cầm một chân bảo hiếm có, trong mắt tràn đầy vẻ si mê, không ngờ đời này chấm còn có cơ hội nhìn thấy tiên linh thạch. Vương Thủ Chiết cũng từng nghe nói về tiên linh thạch nhưng lại không cảm mộ Long Xương như thế. Hắn hơi hiếu kỳ nói, ta biết vật này hiếm lạ, cũng không biết vật này đã hiếm đến mức ngay cả bệ hạ cũng chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ, so với đạo khí còn quý giá hơn, tác dụng của tiên linh thạch rất nhiều, tỉ như có thể để cho tu sĩ lăng hư cảnh lúc tu luyện có tiên linh khí gia tăng, tốc độ tu luyện sẽ bạo tăng một mảng lớn. Lúc đột phá, tiên linh thạch cũng có tác dụng thật lớn. Long Xương Đại Đế cảm khái nói, chỉ là tiên linh thạch quá hiếm thấy, quá quý giá, không có lăng hư cảnh nào lại dùng tiên linh thạch để tu luyện. Tác dụng lớn nhất của nó đối với lăng hư cảnh chính là khi ở lăng hư đỉnh phong đột phá chân tiên có tác dụng phụ trợ không tệ. Đạo khí đương nhiên cũng chân quý, nhưng một khi luyện chế được đạo khí liền có thể lưu truyền, trên lý luận tổng số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà tiên linh thạch thuộc về tiêu hao phẩm, đối với chân tiên mà nói cũng là bảo vật cực kỳ hữu dụng, bởi vậy số lượng tồn thế sẽ càng ngày càng ít. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, tiên nhi và côn nhi đều là tiên chủng, dùng tiên linh thạch có thể gia tăng tốc độ trưởng thành của bọn họ không? Đương nhiên có thể, chỉ là ngàn vạn lần đừng làm như vậy. Long Xương Đại Đế vội nói, bây giờ bọn họ còn nhỏ tuổi, tốc độ phát triển trước mắt cũng không chậm, mà tiên linh thạch lại cực kỳ hiếm có. Cảnh tượng sử dụng tốt nhất chính là lúc tiên nhi hoặc côn nhi đột phá thập nhị giai lên thập tam giai sử dụng. Ngoài ra, bởi vì tiên linh thạch cũng rất có tác dụng với chân tiên, nếu như trong tay ngươi cầm tiên linh thạch tìm chân tiên để làm gì đó, chỉ cần không phải là chuyện quá khó khăn, cơ bản đều có thể đạt thành nguyện vọng. Được, vậy ta giữ lại trước, tùy theo tình hình mà dùng. Vương Thủ Chiết gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, viên tiên linh thạch này đoán chừng không thể đợi đến khi bọn họ 12 giai đỉnh phong mới dùng, vậy quá lâu rồi. Thủ Chiết, ngươi ngàn vạn lần đừng vội vã như vậy, cứ thoải mái tiêu xài. Long Xương Đại Đế lại khuyên nhủ, tuyệt đối đừng tưởng rằng tiên linh thạch rất nhiều. Ngươi nghĩ xem huyết tôn giả là chân tiên nên mới truyền thừa lại một cái, mà trên đời này còn bao nhiêu di tích chân tiên để ngươi khám phá. Bệ hạ, từ khi ta quen biết ngài đến nay, đây là lần ngài nói chuyện giống trưởng bối nhất. Vương Thủ Chiết mỉm cười, ngài yên tâm, trước khi không có viên tiên linh thạch thứ hai, ta sẽ không tùy ý sử dụng viên này. Hừ, Long Xương Đại Đế tức giận đến mức ném tiên linh thạch lại cho Thủ Chiết. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, 3 tháng, lần này ít nhất phải 3 tháng không để ý tới Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết cũng không để ý sự giận dỗi của hắn, thuận tay thu tất cả linh thạch và bảo vật lại. Đừng thấy vừa rồi hắn đã nhanh tay mang nhẫn chữ vật của linh bảo thần thông tàng hải đến trên ngón tay, nhưng lúc này kỳ thật dùng vẫn là vô tận uyên. Nhẫn chữ vật cần thông qua thần niệm tế luyện, cùng thần hồn của mình trói buộc cửa vào không gian, một lần chỉ có thể trói một cái. Nếu không phải như thế, trên một ngón tay có thể đeo mấy cái, ngón chân cũng có thể đeo, sau đó còn có thể dùng dây thừng sâu nhẫn chữ vật thành vòng cổ, đai lưng, hoặc là vật trang sức kỳ quái và không thể miêu tả. Còn có thể có rất nhiều dây chuyền và đai lưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.